Tạp đồ, chương 308, chiến đấu cùng tạp tu lạ mặt. Góc truyện audio.com, cùng các tạp viên, nhiều bạn nhắn tin than phiền không bấm hiện lên được nội dung. 2.38, việc này mình cũng bó tay vì ngay cả mình cũng thường gặp tình trạng này, cách giải quyết chắc là bấm nút reload cho trình duyệt chạy lại mà thôi. Vụ này chắc là do lỗi kỹ thuật của trang web hay sao ấy. Mình cũng như các bạn post lên xong mà khi xem lại rất thường xuyên gặp tình trạng này, 118. Việc này phải nhờ BQT xem lại. Nói chung là, kiên nhẫn refresh hoặc reload. 2.38.2.38. Trần Mộ cũng không có lập tức kiểm tra luôn, mà chỉ nghỉ ngơi vì hắn muốn khôi phục cảm giác bình thường. Bất quá hắn cũng không nhàn rỗi. Luân nằm trong độ nghi đã kích hoạt trên tay. Hắn nhắm mắt lại, cùng lúc nghỉ ngơi, nhưng lại dùng cảm giác thăm dò bên trong kết cấu của tạp phiến mới này. Biển năng lượng thế giới, phảng phất tràn ngập sương mù như hư không, bụi một mãng, mà trong không gian hư ảo này, 1024 phiến năng lượng hình tròn quay đều. Giống như bầy cá đung đưa trong hư không, chúng nó chất tụ chợt tán. Linh động đến cực điểm, trên từng năng lượng xoay tròn, có một đạo ánh sáng lấp lánh bao quanh mặt ngoài, đó là mô hình năng lượng thứ 5 trong huấn luyện linh mẫn cảm giác. Mô hình làm hắn mê mẫn nhất, 1024 năng lượng xoay đã là cực hạn của hắn. Nếu như tính theo khối năng lượng trong mô hình năng lượng thứ 5 thì 1024 năng lượng xoay này tương đương với hơn 7000 khối. Năng lượng xa xa vượt qua mô hình năng lượng thứ 5 là 5000 khối. Dưới tia cảm giác khống chế của Trần Mộ, những năng lượng xoay bắt đầu lấy một cái làm trung tâm xoay tròn. Trong chớp mắt, hơn 1000 năng lượng xoay liền tập hợp thành một đoàn. Chúng nó dưới sự khống chế của Trần Mộ, trở thành hình vuông, trở thành hình tròn, trở thành đủ loại hình thù kỳ lạ. Mà khi Trần Mộ bắt bọn nó xếp thành hình cánh hoa, thì dị biến nổi lên, cảm giác của hắn mặc dù đối với hoàn cảnh chung quanh hết sức mẫn cảm. Nhưng là hắn cảm thấy hiện tại cơ bản tất cả mọi việc đều ở bên trong luân. Dưới loại tình huống này, hắn cảm nhận hoàn cảnh chung quanh hẳn là rất chậm chạp mới đúng. Nhưng, đắm chìm trong tạp phiến cảm giác lại có thể hết sức rõ ràng chứng kiến thế giới bên ngoài tạp phiến. Hơn nữa rất là minh bạch. Dường như hiện ra trước mắt, điều kỳ lạ là, khi lực chú ý của hắn đặt lên trên đồ vật gì đó, thứ này tựa hồ sẽ bị kéo gần hơn, rõ đến từng ti từng tí. Có ý tứ, Trần Mộ cũng thấy vài phần hứng thú. Tạp phiến này mặc dù do hắn một tay xếp đặt mà thành, nhưng là thành phẩm có nhiều điểm vượt xa hắn tưởng tượng. Đây là một loại tình huống phổ biến. Khi một vị chế tạp sư sáng tạo ra một loại kết cấu năng lượng thực hiện sử dụng nó, sẽ phát hiện ra những kết cấu năng lượng này thường thường có rất nhiều điều đặc biệt bọn họ không tưởng được. Không có vị chế tạp sư nào dám nói mình có thể thông hiểu hết quy tắc năng lượng. Đây là biển hiện vọc ngoài của khoa học, cũng là khu vực thâm ảo nhất của hệ thống tạp phiến. Trần Mộ ngay sau đó lại phát hiện vài loại kết cấu năng lượng xoay mới. Song làm cho hắn nổi giận chính là, độ linh mẫn cảm giác của hắn hiển nhiên còn chưa đủ phát huy toàn bộ uy lực của tạp phiến. Hắn một lần có thể khống chế tối đa là 10 năng lượng xoay. Nghĩa là hắn không cách nào khống chế số năng lượng xoay này điều chỉnh thành kết cấu tinh tế hơn. Hoàn thành 5 loại mô hình kết cấu năng lượng, độ linh mẫn cảm giác của Trần Mộ đã đạt tới một trình độ khá kinh người. Song luân đối với độ linh mẫn cảm giác yêu cầu còn cao hơn. Điểm này thật ra không ngoài ý muốn của Trần Mộ. Đây là 4 sao tạp cực phẩm. Hơn nữa xuất sắc hơn 4 sao tạp bình thường rất nhiều. Nó tốn hao tất cả tài liệu quý hiếm của Trần Mộ. Tạp phiến như vậy, đối với người sử dụng yêu cầu đặc biệt cao là chuyện bình thường. Càng là tạp phiến lợi hại đối với tạp tu yêu cầu cũng càng cao. Đây là quy luật, tạp tu có cường độ cảm giác cấp 4 mặc dù cũng có thể sử dụng 4 sao tạp phiến. Nhưng bọn họ khó có thể phát huy hết uy lực của 4 sao tạp phiến. hơn nữa cảm giác tiêu hao so với tạp tu cảm giác cấp 5 nhanh hơn rất nhiều. Rất ít có tạp tu cảm giác tứ cấp lại sử dụng 4 sao tạp phiến tác chiến. Tạp tu có thể thuần thục sử dụng 4 sao tạp phiến bình thường là cường độ cảm giác đạt tới cấp 5. Tạp tu cảm giác cấp 5 tại liên bang số lượng không nhiều. Nhưng cũng không ít, như tổ chữ, cường độ cảm giác là cấp 5 hạ bậc. Không thể không nói, ở điểm này, lục đại cùng các tạp tu khác có khoảng cách tương đối lớn. Như thiết thức liên truyền thừa, trải qua nhiều đời hoàn thiện, hệ thống của nó thâm sâu đến đâu, cấp cao cỡ nào, đều có lý giải cực kỳ đầy đủ. Cho nên, bọn họ thường thường lợi hại hơn so với tạp tu sử dụng tạp phiến ngang cấp rất nhiều. Trần Mộ mở mắt, cảm giác của hắn rốt cuộc khôi phục bình thường. Hắn đứng, lên nói với Nhữ Thu. Đi thôi, Nhữ Thu hưng phấn đi theo nàng rất tò mò về công hiệu của tạp phiến này. Mới vừa ra khỏi cửa Trần Mộ đụng ngay một nam tử tóc bạc đang đi tới. Gì, cả hai không khỏi lộ ra vài phần vẻ kinh ngạc, ánh mắt đối phương rơi vào trên người Trần Mộ. Trong không khí cảm giác hai bên vì quá gần nên chạm nhau chan chát. Hai người nhất tề lộ ra vẻ kinh ngạc, Trần Mộ bỗng rùng mình, gã nam tử tóc bạc này cảm giác linh mẫn chỉ sợ còn cao hơn mình. Nam tử tóc bạc vẻ mặt trở nên khó tả, thầm ý cười cười, bên cạnh hắn màn xương trắng bắt đầu biến hóa, Trần Mộ biến sắc, quát khẽ với Nhữ Thu, lùi về phía sau, Nhữ Thu sửng sốt, gương mặt đang ửng hồng vì hưng phấn bỗng trắng bệch không còn chút máu. Nàng bối rối chạy vào một căn phòng đứng sau vách thủy tinh khẩn trương nhìn chăm chú ra bên ngoài. Vừa luống cuống mở thông tin tạp gọi ba cách nội nhĩ. Không vướng bận gì Trần Mộ lập tức tỉnh táo lại. Hiện tại đổi lại tạp phiến đã không kịp. Trong độ nghi đang kích hoạt chính là Luân. Cười khổ, Trần Mộ không do dự điều chỉnh cảm giác. Mới tới, ai, thật lâu không có gặp phải đối thủ như vậy. Thanh âm dẻo nhẹo cuốn hút từ trong màn xương trắng truyền ra. Đối phương tựa hồ rất nhàn nhã. Trần Mộ thoáng biến sắc, vì hắn không cách nào nắm bắt được năng lượng ba động của đối phương. Không cần trả lời, Trần Mộ đột nhiên nằm phục xuống, hướng đối phương phóng đi. Giống như rắn bò sát mặt đất, nhanh như chớp vừa lại phiêu hốt đến cực điểm. Chỉ cần để hắn tiếp cận, hắn thậm chí không cần sử dụng tạp phiến. Có ý tứ, đối phương chậm rãi nói, lộ ra vài phần tán thưởng, nhưng hắn ra tay không có nửa phần lưu tình. Phút chốc, trước mặt Trần Mộ xuất hiện một tấm lưới ánh sáng, do vô số tia năng lượng đan thành. Trần Mộ thì như một con thiên nga, tự đâm đầu vào lưới. Sắc mặt Trần Mộ lại biến đổi, nếu như không phải hắn bắt được một luồng năng lượng ba động nhỏ đến cơ hồ không cách nào phát hiện. Hắn chắc chắn sẽ đâm đầu vào tấm lưới ánh sáng này. Những tia năng lượng này sắc bén vô cùng, nếu như chạm vào, chỉ sợ trong phút chốc sẽ bị chia thành vô số khối. Bụng dán sát đất, bàn tay dùng sức điểm nhẹ, Trần Mộ đột nhiên từ mặt đất bắn lên, trong sát na né thoát lưới ánh sáng, còn chưa kịp định thần, lưới ánh sáng đột nhiên thu lại, hóa thành một cây roi điện. Tư tư nẹt điện làm người khác hồi hộp, hướng giữa không trung Trần Mộ bay tới. Đáng chết, Trần Mộ liều mạng điều khiển Nê Thu Tạp, thân ảnh nhất thời mơ hồ hẳn lên. Trong khoảng cách ngắn, Nê Thu Tạp phối hợp lực bộc phát ngắn, tốc độ cực nhanh, tạo ra liên tiếp tàn ảnh. Tốc độ rất nhanh a, âm thanh dẻo nhẹo làm người khác chán ghét. Cây roi điện đột nhiên mở ra. Hóa thành một tấm lưới điện còn lớn hơn lưới ánh sáng vừa rồi. Hoàn toàn bao phủ Trần Mộ, mỗi sợi lưới điện cỡ ngón tay út, kêu răng rắc rung động, bị nhốt rồi, mắt thấy lưới điện bay nhanh co hẹp lại. Trần Mộ bỗng tỉnh táo lại, lúc này tránh cũng không thể tránh, nếu như trên tay là thoát vị toa, hắn còn có thể phản công giải nguy. Nhưng hiện tại, trong độ nghi là Luân vừa mới chế tạo hoàn thành. Hắn cũng không nghĩ đến, vừa ra khỏi cửa lại gặp phải loại tình huống này, bất quá lúc không là lúc suy tư, chỉ có việc phải thử một lần tạp phiến mới này. Hai bên phát sinh chiến đấu nhanh như chớp, Nhữ Thu còn chưa kịp liên lạc với ba cách nội nhĩ thì nàng đã thấy Trần Mộ bị lưới điện gắt gao vây khốn. trên lưới điện thỉnh thoảng chớp động tia điện, làm Nhữ Thu Hoa rung thất sắc. Nàng là chế tạp sư, đương nhiên hiểu được điện mang này chí mạng ra sao. Điện áp của nó rất cao, hơn xa Tập Thụy Khê thả ra tay ngân tuyến, chỉ cần hơi chạm vào là chắc chắn phải chết. Mau nghĩ biện pháp a, mau nghĩ biện pháp a, Nhữ Thu gấp đến bật thốt lên. Đột nhiên, Trần Mộ phảng phất cảm giác thế giới an tĩnh lại, trong tai của hắn cũng không còn nghe âm thanh răng rắc của tia điện. Trong thế giới năng lượng, từng đạo bàn năng lượng xoay dưới sự khống chế của hắn, phát sinh biến hóa với tốc độ kinh người. Dường như trong thế giới năng lượng này, thời gian cũng trở nên thong thả mà rõ ràng hẳn lên. Tất cả đều rất rõ ràng đến mức có thể lấy tay nắm được. Hơn 1000 đạo năng lượng xoay, trong thời gian rất ngắn lại một lần nữa tập hợp, từng đạo năng lượng xoay, tựa như một viên Phật châu, kết chuỗi thành một hình tròn năng lượng xoay thật lớn mà hoàn mỹ. Ngay trong tích tắc khi vòng quay liên kết xong, trên từng đạo năng lượng xoay ánh sáng đột nhiên tự động điều chỉnh. Chúng nó cùng một tốc độ, cùng một vị trí, cùng bắt đầu chuyển động. Tất cả tia sáng sau mỗi vòng xoay lại sáng thêm, khiến chuỗi vòng xoay thật lớn đột nhiên phát sáng rực lên. Trần Mộ cũng không biết chuỗi năng lượng xoay này có tác dụng gì, nhưng đây là mới vừa rồi hắn thí nghiệm ra, tạp phiến có kết cấu phản ứng như vậy. Tại trong mắt mọi người, thường thường là đại danh từ phòng hộ, là lồng năng lượng phòng hộ sao? Trần Mộ cảm thấy một cỗ năng lượng ba động, nhưng khi hắn mở mắt, lại giờ khóc giờ cười phát hiện trước mặt hắn, phập phình một khối năng lượng cỡ nắm tay màu hổ phách lấp lánh. Đáng chết, không phải lồng năng lượng. Sắc mặt Trần Mộ không khỏi đại biến. Cách chương.